มมจาโลกาธิปฏิสหัมปฏิกตัญญรีอันทิวรังอายาจทาสันติทาสัตตปริยัคขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมพิมังปะสังสัตตมาเพริงวินัยยัญจากายังสุตตัญจพันดังอาภิธรรมาจัมมังอโกตยันโตจตุสัจจดันดังปปพุทธานเยปริสายามัจเจเอวังสหัมปติพรหมภควันตังอายัตถาตุมิปเวนตังพุทโธกรุณเยนาทิวาสายาตันหาวุฒายาปะเดนามิขาดายังตาโตขะโตปัญจวัคคียะนโยนเยอามังปะเยสิธรรมโตตาโตปัพพุติสัมพุทโธอนุนาธรรมเทศนังมัคควัสสานิเทเสสิสัตตนังอัตถสิตตกังเตนะสาตุวโยพันเตเตเสตุธรรมเทศนังอาบยัตสัมปยิทธาปริสายาอนุกัมปัมปิกาตาเวโวมันกว่ากัวยันนางกุยกันดักกะสันจุงแสงล้วนนาหอยเบียนจันขอหน่อยจอยจิมดำบีงูมาไว้น้ำจื่นจีไว้เน้นเก่าดังตือบีเต่าเถื่อนบาดยาใจดีวัดเหนื่อยเดือกว่าโจรโตดเตื่อยเอ็นติ่งเบอร์เนียบบานจังดิ้งจันนายเนื้อแดนรอยสวดจังหวายเจียวเตียสร้างขับกากะลายหันวานฟ้าวีจำขายหวานรำโรหลดวีเนื้อได้กหวังเรื่องกิ่งเยื่อใยบวกเจนเรืองหลวนเยื่อมัดจมแหวดเดืองโวมิงตื้อเสียวเดดอินรุยจมดองขัวตานสักกะมองจันจานจุงสังตัดกาบุญหางเยื่อแสนจมเนื้อมิงกวางล้วงเจอใจโลมักดังเหยื่ออันสร้างโจหวาลันสายต่างมุยเฮืองฟ้าเบาวังสางฟีเถื่องเกี่ยวขับบาก้อยรอเดืองอันวุยฟามเทียนวันนำงุยขันขวัญฝัดยำเลยยังจังหีเฮยเกวียนหลงเมื่อดาวใจเดยยำมาเหือนหลับกะจางายเรยชันสานเวียดฟาบโดกักห่างเดตือก็นำไทยทิ้นเจอฟาบตือดอละย้อมเกี่ยวจันยือเดือกเนมเมืองวีหูเือเนียนผ่านรอยตือดอมเอมางเจ้าฟาบบนเมื่อยลำหาจำแวนตวนหมดลองจังถอยของมอนnhững điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lần rưỡi khắp thế gian bởi nhân cớ thích ca rõ ràng tình ngài thuyết pháp nói đàng từ bi chúng con ngồi khắp chốn đi tối mê cầu đặng chi chi vẹn toàn ยานโมพุทธายานโมธรรมายานโมสังฆายะกินบัตรจะได้ดึกตังกินเถื่อกุยตุเนื้อกุ้งทอดเดดดาวจากยาพัฒนธรรมได้บ่ายตามบ่าวถอดจีกุยเย้และถึงพระสื่อพัฒนาบิดาชิบเดือกเหยื่อมิกลายจอซิตเอ็มซีเหยื่อถึงยากินเหมือนซิตเหยื่อถึง dạ sa thú kính cảm ơn Quỳnh Quốc Thanh Á. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Quỳnh, cảm ơn Tịnh Ngầu cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Chích Tá Nanh Đá, Thường Tọ Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Diệu Phước. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và con thấy Đại Đức Pháp Tính chạy ra chạy vào, sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Nam mô Bụt Tha Dạ Dạ Xà Thủ Lầm Thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Vách Thanh Á đã hoan hỷ thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo, thọ trì quy giới và cung thỉnh pháp sư. Dạ, bây giờ thì đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con học. Và ngày hôm nay con nhớ là học tới thực tính 18 dịch. Dạ, không biết có đúng hay là không. Nếu con có sai thì sư chỉ dạy lại cho con sẽ sửa lại. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân bích đến sư. Sa thủ lành thai. Con xin thành kính đảnh lễ đến ngài Chí Tá Đăng Đá, thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Trang. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về 80 thực tướng pháp ở trong cái phần đầu tiên của giáo trình vị diệu pháp mà do thượng tọa Nhất Giới, có nghĩa là thượng tọa Tịnh Siêu giảng dạy ở tại chùa Siêu Lý những năm trước đây. Vậy thì bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ học về thực tính pháp thứ 18, dục tâm sở chanh đá chê tá xì cát. Vậy thì trước khi bước vào buổi thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagavata Abhivadami Sokhato Bhagavata Dhammo Dhammang Amassami Suppajjivanno Bhagavato Savakasangho Sangham Nammami Lokassanathang Vadamuttama Hang Buddhan Chak Dhamman Chak Vanamami Sangham. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và kính chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thượng an lạc. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính thưa quý vị, mỗi khi mà dở cái trang sách, trang kinh coi về cái diệu pháp thì tâm của chúng tôi lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy cái sự hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì đây là một cái lời dạy, một cái giáo lý phải nói rằng là rất là cao siêu. Mà cái giáo lý này đó thì phải có cái bậc chánh đẳng chánh giác. Phải có bậc chánh đẳng chánh giác. Ngày chia sẻ ra từng cái tâm sở. Ví dụ như chúng ta thường thường là chúng ta nghe nói tâm tham thì chúng ta chỉ biết tâm tham thôi. Nhưng mà những người nào mà có học về vị diệu pháp thì sẽ biết tâm tham nó có những cái thuộc tính nào đồng sanh ở trong đó, những cái trạng thái như thế nào. Hoặc là chúng ta học từng tâm sở thì mình phải nói rằng là chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác ngài mới chia sẻ những cái điều này ra được. Và cái tạng vi diệu pháp này đó thì cái nhân duyên mà ngài thiết ra đó là cũng do ngài đến đạo lợi thiên cung để để thuyết giảng cho mẫu thân của mình. Có nghĩa là Đức Thế Tôn của chúng ta khi mà Hoàng hậu Ma Gia đã băng hà và tái sanh thành một cái vị thiên tử ở cõi trời, thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài mới lên tới cõi trời để mà ngài thuyết pháp cho bà nghe, để cuối cùng bà đắc được đạo quả. Thành ra mình thấy rằng đây là một cái điều phải nói rằng là rất là cao siêu ở trong kinh điển của chúng ta. Vậy thì tiếp theo ở trong cái phần mà chúng ta học ngày hôm nay, có nghĩa là dục tâm sở chanh đá chê tá xí cá. Khi mà nghe nói đến cái chữ dục đó, thì có nhiều người người ta hiểu lầm đây là cái pháp bất thiện. Nhưng mà kính thưa quý vị, đối với cái dục tâm sở này đó, thì nó cái thực tính pháp thứ 18 này đó, thì quý vị biết rằng là đây là nằm ở trong sở hữu biệt cảnh. Sở hữu biệt cảnh, thế mà nó sanh ở trong tâm bất thiện thì nó sẽ trở thành cái dục bất thiện. Mà hễ mà nó sanh ở trong tâm thiện thì nó sẽ trở thành cái dục thiện. Rồi hễ mà sanh ở trong tâm tố của vị A-la-hán thì nó sẽ trở thành không thiện và không bất thiện. Đó. Vậy thì đối với dục ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó có cái vai trò để mà thúc dục những cái pháp nồng sanh mong mỏi đến đối tượng đối với sở hữu dục. Hay là nói một cái cách dễ hiểu hơn, dục chanh đá có nghĩa là cái ước muốn, cái sự mong ước hoặc là cái sự mong cầu đó, thì như vậy gọi là dục, như vậy gọi là dục. Nhưng mà chúng ta biết rằng đối với cái sự mong muốn này nó là một cái mong muốn nó suông thôi quý vị, có nghĩa là nó không có dính mắc, nó không có dính mắc giống như tâm tham. Đối với cái dục, cái sở hữu này có nghĩa là thí dụ như là mình ngồi, thí dụ như đối với cái dục mà nó sanh ở trong tâm bất thiện, mình ngồi ở đây với một cái trạng thái trăng thanh gió mát, mình mong muốn phải chi ở đây có một bình trà hay là có một người nào đó để hàn huyên tâm sự, vân vân. Chúng ta có cái sự mong muốn chúng ta có cái sự mong muốn nó như vậy thôi, chứ không phải là một cái trạng thái mà dính mắc giống như là một con rắn mà nó quấn vào một cái cành cây, hoặc là một con trăng nó quấn vào một cái cành cây. Cái đối với sở hữu dục này, chúng ta chỉ có cái sự mong muốn suông thôi. Chứ nó khi nào mà nó sanh ở trong cái tâm tham thì nó làm cái sức mạnh cho cái tâm tham, cái sở hữu tham, cái tâm tham nó sanh khởi một cách mãnh liệt. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu, đối với ở trong thực tính pháp thì cái dục tâm sở này là nó có một cái vai trò là nó đốc thúc, nó đốc thúc những cái pháp nào mà đồng sanh với nó để mà nó mong muốn mong mỏi cái đối tượng đó. Còn nếu mà nói ra mà để cho chúng ta dễ hiểu hơn là đối với dục tâm sở này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự mong muốn hay là cái sự mong cầu hoặc là cái sự ước muốn. Cũng như chúng ta nghe cái sở hữu thắng giải thì chúng ta mình hơi khó hiểu, nhưng mà mình biết cái nghĩa Việt của nó, thắng giải có nghĩa là quyết định, thắng giải có nghĩa là quyết định, thì chúng ta thấy nó dễ hiểu hơn. Còn cái chữ dục này cũng vậy, có nghĩa là mong muốn hoặc là mong ước hoặc là cái sự mong cầu, thì như vậy gọi là dục nhá. Rồi tiếp theo đó, thì như hồi nãy chúng tôi nói rằng là cái sở hữu dục này nó sanh ở trong tâm bất thiện, nó sanh ở trong tâm thiện, nó sanh ở trong tâm của vị A-la-hán cũng có, nó sanh ở trong tâm của vị A-la-hán cũng có. Vậy thì đầu tiên mà nó sanh ở trong cái tâm bất thiện ở trong kinh thường gọi là Kamachanda, có nghĩa là dục dục đó, À, cam á chanh đá này đó là lúc này là nó là bất thiện quý vị. Có nghĩa là cái sự tầm cầu, tầm cầu những cái cảnh, ví dụ như chúng ta tầm cầu, chúng ta muốn mong mỏi, chúng ta muốn gặp được cái người đó, cái người xưa của mình, hay là cái lời nói im dịu của người xưa, hoặc là chúng ta có cái sự tầm cầu những cái mùi vị, những cái mùi này, những cái mùi kia, đó là nói chung là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh ký, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, đó là có nghĩa là chúng ta tầm cầu, chúng ta tầm cầu những cái cảnh đó, chúng ta mong muốn, chúng ta mong muốn để mà gặp lại những cái cảnh đó. Cũng như cái rồi có một điều nữa, khi mà nó tăng trưởng mạnh, cái dục dục này đó, nó tăng trưởng mạnh, thì bây giờ nó sẽ trở thành là giống như là tham dục, có nghĩa là giống như là cái truyền cái ni quá ra nát, dục dục cái đó. Cũng như quý vị thấy rằng đối với cái nàng Gamini đó, khi mà sanh lên cái cõi chư thiên đó, quý vị thấy các vị tứ đại thiên vương bây giờ nhìn thấy nàng giống như là muốn nàng, giống như là thác đổ. Quý vị thấy không, cái sự muốn đó mà nó được diễn tả như là thác đổ. Mỗi vị có một cái sự mà cũng như là có một cái sự mà mong ước, một cái sự mãnh liệt mà nó được mô tả ra một cách khác nhau. Còn khi mà nói đến vua trời Đế Thích là Ngọc Hoàng thì cái vị vua trời Đế Thích nói mà các khanh hãy nhường cho ta đi, nhường cái nàng thiên nữ này cho ta đi, chứ nếu mà các khanh mà nói như vậy đó, các khanh mà không nhường cho ta đó, thì chắc ta chết liền tại chỗ, chết liền tại chỗ. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái ca má chăm đá này đó, là khi mà nó tăng trưởng mạnh rồi, nó tăng trưởng mạnh rồi thì nó sẽ trở thành tham dục, cái chuyện cái đầu tiên, dục dục cái. Cái điều này quý vị thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta ngày xưa cũng vậy, Bồ Tát của chúng ta ngày xưa cũng vậy. Khi mà đi bát khất thực, đi ngang một cái nhà đó, rồi nhà đó có một cô tiểu thơ, một cái người con gái rất là đẹp, dịu dàng, nết na thùy vị, rồi đi ra để bát cho Bồ Tát. Lúc đó tiền thân của Đức Phật của chúng ta là một cái vị đạo sĩ. Khi mà nhìn cái bàn tay thon thả của cái người thiếu nữ này đặt những cái thức ăn vào ở trong bát, rồi lúc đó cái vị đạo sĩ này nhìn lên nét mặt, thấy một cái sắc đẹp tuyệt trần. Thành ra lúc đó vị đạo sĩ này, quý vị coi như là lúc đó là ngài bị mê hồn, ngài bị mê hồn rồi. Ngài từ bỏ đời sống đạo sĩ và ngài xin cha mẹ của cô ta là gả cô ta cho ngài. Còn nếu mà bây giờ ngài không gả cô ta cho ngài thì coi như là ngài nằm ở trước nhà, ngài nhịn ăn luôn. Nhịn ăn, nhịn tắm, nhịn uống, nhịn coi như là tuyệt thực đó, tuyệt thực đó. Cũng như hồi lúc trước chúng tôi nghe có những người ta nói banh thót này mà đóng cửa cũng có nhiều người tuyệt thực. Banh thót này hồi lúc trước chúng tôi nghe có một số người người ta mời banh thót đến nỗi mà người ta nói nếu mà banh thót này mà đóng cửa đó nha, đóng banh thót là coi như là người ta ra tới New York nha. Ở bên cái chỗ nào của nước Mỹ á, cái tiểu bang New York gì đó, người ta kiện á, là coi như là người ta tuyệt thực tại chỗ luôn đó. Thành ra trong cái trường hợp này đó, khi mà nó mạnh quá rồi, cái dục dục này nó mạnh quá thì nó sẽ trở thành một cái truyền cái, dục dục cái. Đó là cái ở trong cái sở hữu dục này, nó sanh ở trong cái tâm bất thiện. Thành ra quý vị thấy không, quý vị thấy có, quý vị nhớ lại coi. Chúng tôi nhớ rằng là lúc trước khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, nghe ngày mai nhà chuẩn bị dẫn đi Vũng Tàu chơi hoặc là đi Đà Lạt chơi, thì quý vị thấy rằng lúc đó đêm chúng ta không có ngủ. Quý vị có nhớ là hồi lúc mà mình còn nhỏ đó, nghe ai dẫn mình đi đâu chơi đó, chúng tôi nói một cái chuyện mà nó còn nhỏ bình thường thôi. Đừng nói chi mà mấy người mà người ta mong đợi người yêu này kia. Thành ra cái chuyện này mà không ngủ là bình thường, không ngủ là bình thường, là do làm sao? Do lúc đó cái dục này nó sanh ở trong tâm tham nó quá mạnh. Thành ra lúc đó nó giống như cái tâm của chúng ta đó, nó cứ hướng đến cái đối tượng, nó hướng tới cái cảnh đó. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta không có ngủ được, mà chúng ta không có ngủ được đó. Vậy là chúng ta biết được là cái sở hữu dục này á, khi mà nó sanh ở trong cái tâm bất thiền, trong tâm bất thiền thì lúc bấy giờ nó sẽ trở thành dục dục cái, hoặc là nó trở thành sân độc cái. Sở hữu dục này cũng sanh ở trong tâm sân nha quý vị. Đó. Rồi cái trường hợp thứ hai á, là được nói đến á, là đối với tác dục. Có nghĩa là cái sở hữu dục này nè, nó sanh ở trong cái, ở trong tâm của vị thánh A-la-hán, thì lúc bấy giờ á, chúng ta gọi là tác dục. Tại sao? Tại vì đối với, không biết quý vị còn nghe, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, cảm ơn quý vị. Đối với tác dục này đó, thì là sanh ở trong tâm của vị A-la-hán. Mà quý vị biết vị A-la-hán rồi, vị A-la-hán đã đoạn tận tham sân si rồi. Các ngài không có, các ngài không có cái sự tầm cầu. Nhưng mà cái sự mong muốn này nè, là mong muốn làm cho chúng sanh có lợi ích, mong muốn làm cho chúng sanh có lợi ích quý vị. Chứ không phải là giống giống như cái sự mong muốn của mình. Thật sự ra đó thì đối với chúng ta đó, khi chúng ta tạo phước, ngay cả chúng tôi cũng vậy. Khi chúng tôi ráng cố gắng, quý vị biết rằng có những ngày á, nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà chúng tôi suy nghĩ lại là mình phải ráng làm sao mình tới giờ đó mình lên mình thuyết giảng. Vì rằng có bà con Phật tử ở những cái chỗ xa xôi, hoặc là không có thời gian, hoặc là cái sức khỏe yếu, thành ra phải ngồi ở ngay ngoài sau cái màn hình để nghe pháp, để sinh hoạt, vân vân. Thành ra nhiều khi chúng tôi phải suy nghĩ, suy nghĩ nhiều để mà mình lấy cái sự hưng phấn để mà mình giảng. Rồi trong đó thì cũng là mình mong mình tạo được phước báo. Thật sự ra quý vị, khi mà chúng tôi nhìn những cái người ca sĩ mà người ta thu hoạch được cái tài sản nhiều từ cái giọng ca, hoặc là những cái người cầu thủ đá banh, người ta thu hoạch được tài sản nhiều từ cái thân của người ta đó, thì chúng tôi nghĩ rằng những người này ngày xưa chắc có lẽ rằng là cũng tạo những cái công đức phước báo chắc cũng rất là nhiều, lời nói chân thật, hoặc là những cái sở hành chân chánh, thì những cái điều đó mà nó còn được cái phước báo rất là nhiều. Thì huống hồ chi ngày hôm nay mình tụng đọc Phật ngôn, hoặc là ngày hôm nay mình trình bày những cái điều này, thì cái phước báo nó sẽ lớn đến như thế nào. Cũng như quý vị thấy rằng có một lần đó, khi mà nói đến ngài Ananda, ngài Ananda tán dương ân đức của Đức Phật. Lúc đó có vị hỏi đó, thì Đức Phật nói nếu mà ở trong đời nay mà Ananda chưa có chứng được đạo quả A-la-hán chuyên tịch Niết Bàn, nếu mà cái vị này mà do cái sự tán dương ân đức Tam Bảo, tán dương ân đức Tam Bảo này, cái công đức này đó, nếu mà sanh lại làm người á, sẽ là thù thắng nhất trong loài người. Mà hãy sanh làm chư thiên á, là thù thắng nhất ở trong chư thiên. Sẽ làm chuyển luân thánh vương, do cái công đức tán dương ân đức Tam Bảo. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà đối với Phật tử của chúng ta, nếu mà quý vị mà biết mà thuộc lòng được ân đức Tam Bảo, mình tụng đọc, nhưng mà với cái tâm của mình cũng hướng, mình biết được Đức Phật có những cái ân đức như vậy, giáo pháp có những cái ân đức như vậy, chư tăng có những cái ân đức như vậy, thì cái phước báo của chúng ta rất là vô lượng, cái phước báo của chúng ta rất là nhiều quý vị. Đó, thành ra ở trong cái phần này đó, tác dục này đó, có nghĩa là cái vị A-la-hán đó, quý vị thấy rằng là cũng có cái sở hữu này sanh ở trong cái tâm đó, trong cái tâm vi tác của vị thánh A-la-hán, nhưng mà không có cái sự mong, không có cái sự mong cầu giống chúng ta, và không có cái sự mong cầu giống chúng ta. Chúng ta thì làm gì nó cũng phải có một chút đỉnh mong rằng phước báo này đời sau đó, mình biết rằng là ở trong những cái đời sống cũng, nhưng mình cũng mong rằng cái phước báo này sau này mình có một cái giọng nói nó sẽ im đẹp lòng người, nó đi thẳng vào tâm, nó thông cảm đến tim, vân vân. Có nghĩa là rồi nói chung là trên cái con đường giác ngộ giải thoát á, thì mình cũng mong rằng là mình sẽ nhiếp phục đường nào mà có cái sự mà cũng như là giống như là nhiếp phục ngoại đạo đó. Thành ra cái pháp tác dục á, của cái vị A La Hán là khác của chúng sanh phàm phu. Các vị không có cái sự mong cầu mà các vị là muốn giảng để mà giảng pháp để cho cái người Phật tử người ta nghe được, những người cư sĩ người ta nghe được, để mà người ta bỏ giữ làm lành, để những người có tâm muốn giải thoát đạt đến cái sự giải thoát. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng đối với Đức Phật hoặc là Ngài Cách Xá Bá sau khi nhập thiền diệt xong, hoặc là Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, sau khi nhập thiền diệt xong các ngài thường quán xét có những cái chúng sanh nào có hữu duyên thì đi đến đó để những cái chúng sanh đó cúng dường. Thì đối với vị A-la-hán thì quý vị thấy rằng pháp hỷ thiền định có rồi. Thành ra không phải là vì miếng ăn gì hết, không phải vì cái danh tiếng gì hết, nhưng mà do chúng sanh đó khi mà đảnh lễ các ngài tạo được phước báo, chúng sanh đó khi mà cúng dường đến các ngài sẽ phát sanh phước báo, hoặc là nghe pháp của các ngài sẽ đạt được cái sự giải thoát. Cũng như quý vị thấy rằng đối với Đao Thủ Phủ Nanh Đồng thì cái vị Đao Thủ Phủ này quý vị thấy rằng suốt 55 năm suốt 15 năm làm cái người chặt đầu người đến trường món cháo sữa, rồi lúc đó được nghe một thờ pháp của Ngài Sariputta. Rồi sau đó với cái tâm quen hỷ đó bị một con bò mộng cụng vô rồi chết tại chỗ. Nhưng mà cái vị đó đã sanh lên cõi chư thiên là do đâu? Là do đang có cái sự quan hỷ về cái sự mà cúng dường món cháo sữa. Cả đời mình ngày hôm nay mới cúng được cho Ngài Xá Lợi Phất một lần. Cả đời mình ngày hôm nay mới nghe được thờ pháp của Ngài Xá Lợi Phất. Thành ra cứ ôm ấp cái điều đó và cuối cùng chứng đắc, đã sanh về cái cõi chư thiên. Tuy rằng bị một cái tai nạn rất là lớn đó, thì các ngài, các vị A-la-hán, các ngài có cái sự mà muốn ngài muốn đem cái lợi ích đến cho chúng sanh, chứ không phải là muốn cái lợi ích cho các ngài. Như vậy gọi là tác dục. Còn đối với cái trường hợp thứ ba đó là pháp dục thâm mắt chanh đá. Pháp dục á có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình mong cầu đạt được cái pháp thượng nhân. Cái pháp thượng nhân á quý vị là những cái pháp mà chúng ta đắc được thiền định nè, đắc được đạo quả siêu thế nè, đắc được niết bàn, thì như vậy gọi là pháp dục. Pháp dục này á quý vị thấy rằng á là do chúng ta có cái sự mong cầu những cái thiện pháp. Thành ra những người mà không học được cái này đó, thành ra người ta có cái sự lầm lẫn quý vị. Người ta nghĩ rằng thí dụ như là lúc trước chúng tôi cũng nghe có những người ta nói sao tham quá, cúng dường con chút xíu cúng dường con buổi cơm rồi nguyện hồi hướng đến chư thiên, rồi nguyện sanh ra làm người nam, gặp được chánh pháp, sanh trong thời chánh pháp, rồi gặp được Đức Phật, rồi chứng đắc được đạo quả niết bàn, mà trong khi cũng có tí xíu thì cái điều này là không phải tham quý vị, không phải là tham, nhưng mà do pháp dục. Có nghĩa là tham chỗ nào đâu, tham là chúng ta sẽ ôm ấp, chúng ta sẽ dính mắc với những cái gì chúng ta có. Thí dụ như quý vị thấy rằng đừng có nói rằng là một cái miếng vải không mà chúng ta không dính mắt. Quý vị thấy rằng hai vợ chồng mà được kể lại trong kinh Pháp Cú, hai vợ chồng có một cái khố, có một cái miếng vải để che thân. Mỗi lần ông chồng muốn đi nghe pháp thì đi ban ngày, rồi mặc cái miếng vải, rồi cái người vợ thì không có mặc đồ, phải ở nhà, đâu có còn vải đâu mặc. rồi khi mà tối á, ông chồng á đi về nhà rồi mới lấy cái miếng vải đó đưa cho người vợ mặc để mà đi nghe pháp đó. Nhưng mà khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp hoan hỷ quá, cũng muốn cúng dường, nhưng mà suy nghĩ hoài nó chần chừ từ canh thứ nhất rồi đến canh thứ hai rồi cuối cùng đến canh thứ ba của đêm mới cúng dường đó. Thành ra quý vị thấy rằng đừng có nói là mình có tí xíu, đừng có nói có tí xíu, vì có nhiều khi á, cái tâm của chúng ta đó, khi mà chúng ta bị tham nó dẫn dắt, á, thì quý vị thấy rằng là mình không có cho ra đâu. Còn cái này, khi mà chúng ta có cái sự cúng dường đó, rồi chúng ta nguyện cái phước báo, chúng ta nguyện, ví dụ như mình cúng dường đến chi, để mình làm duyên, để mà đắc được đạo quả Niết Bàn, chứng đắc được thiền định. Cái điều này không phải là tham, cái điều này là chúng ta có cái sự tầm cầu về những cái pháp của bậc thượng nhân, những cái pháp này, những cái pháp bậc thượng nhân quý vị đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta muốn, chúng ta có cái sự mong muốn mà chứng đắc được thiền định, mong muốn chứng đắc được đạo quả, mong muốn chứng đắc được Niết Bàn, thì cái này gọi là pháp dục, là cái nền tảng của pháp dục, làm cho những cái pháp, những cái thiện pháp nó được tăng trưởng cho đến khi nào nó viên mãn luôn. Thành ra đó, ở đây á, chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình tu tập có tí xíu cứ mong chứng đắc thiền định với đạo quả Niết Bàn, bố thí có chút xíu cứ mong chứng đắc thiền định đạo quả Niết Bàn. Chúng ta cái này là cái pháp dục, có nghĩa là cái mong muốn đạt được cái pháp của bậc thiện nhân, chứ không phải là tham. Tham là sao? Tham là chúng ta lấy của người ta, hoặc là chúng ta ôm ấp những gì chúng ta có, thì như vậy mới gọi là tham. Còn cái người mà người ta bố thí, hoặc là người ta ra sức để người ta tu tập, rồi khi mà ra sức bố thí, ra sức tu tập, thì người ta phải nguyện, người ta phải mong người ta đạt được cái gì chứ. Đó, thành ra cái trường hợp này không phải là tham. Nhiều khi mình không hiểu được cái này thì mình sẽ bị cái sự mà lầm lẫn. Đối với cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy rằng là giống như là bờ biển bên này và bờ biển bên kia, mặt trời mọc và mặt trời lặn, có nghĩa là cái pháp thiện và cái pháp bất thiện nó xa nhau như bờ biển bên này và bờ biển bên kia. Pháp thiện và pháp bất thiện nó sẽ xa nhau giống như là mặt trời lặn và mặt trời mọc vậy. Nhưng mà chúng ta phải biết được những cái trạng thái này, những cái thực tính này, thì chúng ta mới phân biệt được lúc nào tâm của quý vị có tham, lúc nào tâm của quý vị là có cái sự mong cầu về pháp, cái pháp dục, là lúc nào cái là gọi là tham dục. Chúng ta phải biết được những cái điều này, chúng ta mới phân biệt được. Chứ nếu mà chúng ta ngồi thiền trạng thái này là chúng ta bị lẫn lộn, mà hãy mà mình lẫn lộn thì càng ngày nó càng rối, vậy thì đối với cái trạng thái khi mà một vị hành giả, hoặc là khi mà chúng ta ngồi chúng ta quán xét, thì chúng ta thấy cái tâm của chúng ta đó, cái trạng thái tâm của mình á, là nó luôn mong muốn cảnh, nó luôn mong muốn cảnh, thì đây là cái trạng thái của cái sở hữu dục. Mong muốn cảnh có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là mình cứ ngồi trong tâm mình cứ mong muốn, ví dụ như cái vị mà tu tập hành thiền đi, mình mong muốn mà mình thấy mình mong muốn gặp được cái vị thiền sư, mình nghe nói hôm nay là cuối tháng là cái vị đó sẽ về mà sao chờ hoài không thấy về, rồi mình mong muốn nghe được cái bài pháp của cái vị thiền sư đó đang nói về cái vấn đề đó. Nói chung là mình mong muốn về cảnh sắc nè, cảnh thinh nè, cảnh khí nè, cảnh vị nè, cảnh xúc nè, cảnh pháp nè. Chúng ta mong có cái sự mong muốn để mà có cái cảnh đó, thì như vậy là chúng ta biết là do cái sở hữu dục này nó đốc thúc, nó thúc đẩy những cái pháp đồng thanh để mà cùng làm cái chuyện mong muốn đó. Rồi vậy thì mình đến Vậy thì khi mà chúng ta biết được cái trạng thái đó rồi, mà chúng ta phải biết thêm một cái phần nữa, có nghĩa là cái phận sự. À, cái phận sự đó thì là có nghĩa là cái phận sự của sở hữu dục này nè, là nó sẽ tầm cầu, nó sẽ tầm cầu cái đối tượng đó, hoặc là nó tìm kiếm cái đối tượng đó. Có nghĩa là làm sao quý vị? Có nghĩa là nó mong muốn cứ gặp cái cảnh, hoặc là nó cứ tìm cái cảnh nào mà nó mong mỏi. Cũng như quý vị thấy rằng có nhiều lúc chúng ta ngồi, chúng ta hành thiền, chúng ta cứ tìm hết cái cảnh này tới cái cảnh kia. Do vậy mà tâm của chúng ta không có an trú được. Cái tâm của chúng ta lúc đó nó không có an trú được quý vị. Nó không có cái tâm của mình á. Cái tâm của mình á, lúc đó đó, nó sẽ cũng như là cái, nó cứ mong muốn giống như là cái sự vọng móng. Nhưng mà không phải quý vị. Vọng móng là nó khác, nó hơi huyền ảo hơn. Còn đối với cái sở hữu dục này, cái phận sự của nó là nó tìm biết được cái trạng thái. Thí dụ như đối với cái người mà người ta cứ tìm, người mà bị cái sự chi phối của dục kama chân đá đó, cái dục á, là nó cứ tìm kiếm những cái gì mà nó làm cho cái giác quan của mình cảm thấy thích thú ở trong đó, nó cứ tìm kiếm những cái cảnh đó. Còn đối với cái người á, mà người ta thí dụ như là mà sanh ở trong cái tâm thiện á, thì cái người này cứ mong cho mình đạt đến cái trạng thái của thiền, đạt đến cái trạng thái của bất tử, thì đó là mình biết rằng là do cái phận sự của cái sở hữu dục, cái sở hữu dục nó tìm kiếm hoặc là nó mong cầu. Rồi khi mà chúng ta quán xét đó, chúng ta thấy rằng là cái sự chúng ta quán xét đó, chúng ta thấy cái sự mà ở trong tâm của mình là mình đạt được cái cảnh mà hồi nãy mình mong mỏi, đạt được cái cảnh mình mong mỏi, vì mình đạt được cái cảnh đó rõ ràng, thì lúc đó là chúng ta biết là do là thành tựu, thành tựu của cái sở hữu dục. Vậy thì cái nhân mà nhân gần hay là cái nhân cần thiết để cho sở hữu dục thì nó sanh lên, là nó phải có những cái cảnh, nó phải có những cái nhân cần thiết hay là cái nhân gần á, là nó phải có cảnh, nó phải có cảnh quý vị, có những cái cảnh mà chúng ta đáng mong cầu, thì lúc đó thì cái sở hữu dục này nó mới sanh lên. Thành ra đó, chúng tôi nói đi nói lại thì chúng tôi thấy rằng là trước kia đó, thật sự ra khi mà chưa học mấy cái điều này thì chúng ta nghe nói cái chữ dục là chúng ta sẽ có cái sự nhầm lẫn. Chúng ta cứ tưởng rằng là dục là một cái pháp bất thiện, nhưng mà không phải. Đối với một cái vị mà tu tập mà mình thấy trạng thái tâm của mình có cái sự mong mỏi mà chứng đắc được thiền định hoặc là chứng đắc được đạo quả, thì cái này gọi là pháp. Còn khi mà chúng ta có cái tâm mà mong mỏi ước ao được hưởng các cái dục lạc của thế gian này, thì lúc đó chúng ta sẽ bị vướng vào cái kama chân đá, cái có nghĩa là cái dục đó. Thật sự ra đó thì mình nói là mình nói như vậy, nhưng mà đối với tâm phàm phu thì quý vị thấy rằng ai cũng vậy, ai cũng muốn tìm cái vị ngọt của thế gian hết. Lúc trước đó chúng tôi nghe thí dụ như cái vị ngọt ở trong cảnh sắc, cái vị ngọt ở trong cảnh thinh, cái vị ngọt ở trong cảnh khí, cái vị ngọt ở trong cái cảnh vị, vị ngọt ở trong cái cảnh xúc, hoặc là cái vị ngọt ở trong cảnh pháp. Lúc đó chúng tôi nghe chúng tôi không hiểu quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng là khi nào mà mình ăn cái gì vô á, nó mới có cái vị ngọt. Nhưng mà mình phải hiểu như thế nào. Cái vị ngọt ở đây á, có nghĩa là cái chất mà nó làm cho mình tham đắm. Cái chất mà nó làm cho mình tham đắm quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường á, khi mà chúng ta không có vị ngọt, ví dụ như những người ta coi phim đi, người ta không tìm được vị ngọt ở trong đó, làm sao người ta coi phim đến 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, hoặc là coi suốt đêm luôn. Nó phải có cái vị ngọt ở trong đó, mình mới coi được suốt đêm. Hoặc là có những người, quý vị thấy không, người ta đi nghe đại nhạc hội à, nó phải có cái vị ngọt ở trong đó, người ta mới ngồi được mấy tiếng đồng hồ. Còn chứ nếu mà những người đó mà quý vị thấy rằng kêu mà vô mà ngồi hành thiền với tư thế kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt à, là coi như là một chút là coi như là lật xe, có nghĩa là bật cửa ra ngủ luôn đó. Thành ra người ta không tìm được à, người ta không tìm được cái vị ngọt ở trong đó à, người ta không có tìm được cái vị ngọt ở trong cái thiền định. Nhưng mà Đức Phật đó, Ngài nói cho mình có cái sự cảnh giác ở trong cái vị ngọt á, nó có cái sự đắng, nó có cái chất đắng ở trong đó, giống như là siro mà có đường hóa học đó à, chúng ta thấy cái màu cũng rất là tươi, màu cũng rất là đẹp à, rồi nó có cái vị ngọt, nhưng mà thật sự ra ở trong cái vị ngọt đó nó có rất là nhiều cái chất đắng, nó sẽ làm mình vui thì ít nhưng mà khổ thì nhiều à, đó là cái lời của Đức Phật dạy. Vậy thì à, chúng ta đã à, đi qua được à, 18 thực tính pháp. Ở trong cái phần này á, là chúng ta đã, nếu mà nói theo cái bản nghiêu vi diệu pháp á, thì chúng ta đã học được à, 13 sở hữu tự tha. Sẵn ở đây thì chúng tôi cũng nhắc lại 13 sở hữu tự tha này á, có nghĩa là gì? Tại sao mà gọi là tự tha? Tự á, có nghĩa là giống, tha á, có nghĩa là khác, có nghĩa là giống với cái khác. Thì 13 sở hữu tự tha này nè, là nó mang một cách gọi là nó trung tính à, nó trung tính, có nghĩa là nó chưa có đi theo cái tính nào hết. Nhưng mà hãy 13 sở hữu tự tha này nó sanh ở trong tâm bất thiện thì nó sẽ trở thành bất thiện, mà hãy mà nó sanh ở trong cái tâm thiện thì nó sẽ trở thành thiện, mà hãy mà nó sanh ở trong tâm của vị A-la-hán thì trở thành không thiện, không bất thiện. Đó, thành ra chính như vậy đó, quý vị cứ nên nhớ à, như hồi lúc trước chúng tôi học đó, chúng tôi mới đầu chúng tôi nghe cái chữ tự tha à, tự tha là chúng tôi cũng không có hiểu à, mình không có hiểu. Nhưng mà nhờ cái câu mà nói rằng là tự tha có nghĩa là giống với cái khác à, giống như cái khác, thì à, là quý vị thấy rằng giống với cái khác là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là nó bình thường, nó không mang tính chất gì hết, không thiện, không bất thiện gì hết. Đó. Rồi một cô cũng có vị ngọt. Dạ. Yeah. Nó giống với cái khác có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó như vậy, à, nó đứng ở cái khía cạnh này. Khi mà nó vô, nó sanh ở trong tâm bất thiện thì nó sẽ mang cái tính chất bất thiện. À, còn khi mà nó sanh ở trong tâm thiện thì nó à, có cái tính chất à, thiện. Đó. Thành ra đó, à, gọi nó là tự tha. Rồi ở trong tự tha này đó, 13 cái sở hữu tự tha này là nó cũng được chia ra làm hai phần. Có nghĩa là 7 cái sở hữu biến hành. À, 7 cái sở hữu biến hành. 7 sở hữu biến hành này tại sao gọi là biến hành? Tại vì nó đi khắp ở trong tâm. Nó sanh khắp ở trong tất cả các tâm. Thành ra gọi là 7 sở hữu biến hành. 7 sở hữu biến hành đó là gì? Quý vị có nhớ không? Những cái câu mà chúng tôi đọc quá, nó dễ nhớ lắm. Nó có cái dần, nó có cái dần, nó dễ nhớ lắm quý vị. À, xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng quyền, tác ý à, chúng tôi nhờ cái câu này thật sự ra nó có dần quý vị. Thành ra hồi đó chúng tôi học, chúng tôi tự nhiên mình nghe đọc sơ qua chừng vài lần. Xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng quyền, tác ý à, cái này là 7 sở hữu biến hành à, 13 sở hữu tự tha chia ra có 2, 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu biệt cảnh à, sở hữu biến hành là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý đó. Rồi 6 sở hữu biệt cảnh, tại sao mà gọi nó là biệt cảnh? Tại vì nó sanh rải rác ở trong các tâm à, nó sanh rải rác ở trong các tâm, thành ra đó gọi nó là biệt cảnh. Có nghĩa là có cái tâm này thì nó sanh, nó có sở hữu nó sanh ở trong đó. Nhưng mà có cái tâm, ví dụ như tâm khác nó sanh lên thì cái sở hữu này à, không có sanh ở trong đó. Ví dụ như những cái tâm tham à, mà à, thọ hỷ thì thọ xả đó, thì nó không có cái sở hữu hỷ ở trong đó. À, piti cetasika nó không có ở trong đó. Thành ra gọi nó là biệt cảnh là tại vì nó sanh rải rác ở trong các tâm. Đó. Vậy là chúng ta đã, nếu mà nói về thực tính pháp thì chúng ta học có 80 thực tính pháp, mà chúng ta mới có học được là 18 thực tính thôi. 18 thực tính thôi quý vị. Còn nếu mà nói về ở trong bản nghiêu thì chúng ta học được 13 sở hữu tờ tha. Chúng ta học được 13 sở hữu tờ tha. Bây giờ thì tiếp theo thì chúng tôi cũng giới thiệu với quý vị qua cái phần mà gọi là cái phần tiếp theo là những cái sở hữu bất thiền, những cái sở hữu bất thiền hay là những cái tâm sở bất thiền. Đúng rồi, 13 sở hữu tự tha, có 7 sở hữu biến hành, 6 sở hữu biệt cảnh, 7 sở hữu biến hành, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, tầm 6 sở hữu biệt cảnh, tầm tứ thanh giải cần hỷ dục, là đủ 13 sở hữu tự tha. Thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng sau này càng ngày mình sẽ càng biết về cái điều này rất là nhiều. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà mắt của chúng ta đó mà thấy cảnh sắc thì lúc đó chúng ta biết rằng, chúng ta hiểu rằng là có 7 cái sở hữu biến hành ở trong đó. Có nghĩa là mắt của chúng ta nó mà thấy được cái cảnh đó là nó phải có sở hữu xúc. Tại vì con mắt của chúng ta, cái tầm nhìn của chúng ta nó sẽ va chạm với cảnh đó. Nó va chạm cái cảnh đó thì lúc đó nó sở hữu xúc nó sẽ sanh lên. Nó sẽ sanh cái sở hữu xúc. Thành ra khi mà chúng ta biết được như vậy mà chúng ta mới trị được cái tâm của chúng ta. Ví dụ như cái tâm của chúng ta đó mà nó cứ bị lơ đễnh thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn thẳng vào cái đề mục, nhìn thẳng một cách mạnh lên, thì như là cái sự xúc này nó qua chạm mạnh. Xúc nó qua chạm mạnh nó sẽ làm cho cái gì quý vị? Nó sẽ làm cho cái cảm thọ mình nhận rõ. Thí dụ như quý vị ngó một cái gì đó nó, thí dụ như quý vị đi đến chùa đi, quý vị ngó một cái tượng Phật, có những người ta ngó nó nói sao tôi ngó vô tôi đâu có thấy cái gì đâu, tôi cũng không có thấy một cái gì mà gọi là có cái sự hân hoan, có cái sự thích thú trong đó. Là tại sao? Tại vì cái người đó, cái làm cho cái sự nhìn của họ đó mà cái xúc ấy, nó không có sanh lên mạnh. Thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình nhìn một cái tượng Phật này, cái xúc á mà nó mạnh á, có nghĩa là cái sự nhìn của mình chăm chú vào đó thì nó mới sanh lên cái cảm thọ. Nó sanh lên cái cảm thọ. Nếu mà đối với thiền á, mình sẽ sanh lên cái cảm thọ hỷ. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình nhìn Đức Phật với một cái khuôn mặt hiền, đại từ, đại bi, với một cái thân tướng tốt, một cái thân tướng cũng như là mình nhìn có cái sự mà cũng như vạm vỡ hay là những cái tướng tốt. Khi mà chúng ta nhìn, chúng ta có cái sự nhìn chăm chú thì chúng ta mới tìm ra được cái nét đó. Còn nếu mà chúng ta không có cái sự nhìn chăm chú đó thì cái xúc á, mà nó nhẹ đó, nó không có va chạm mạnh thì nó không có sanh lên cái cảm thọ rõ rệt. Thành ra đó quý vị thấy rằng có nhiều cái chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta biết rằng là cái sự va chạm giữa căn và cảnh mạnh thì cái cảm thọ nó sanh lên rõ rệt. Còn nếu mà cái sự va chạm cảnh mà nó yếu thì cái cảm thọ nó sẽ sanh lên yếu ớt. Do đó chúng ta không có nhận ra được cái trạng thái đó. Rồi khi mà chúng ta nhìn cái hình ảnh đó hoặc là chúng ta nghe cái âm thanh đó rồi có cảm thọ nó sanh lên trong đó, có khi chúng ta thọ khổ. Cũng như là quý vị thấy rằng lúc trước chúng tôi kể cho quý vị nghe, chúng tôi thấy có những cái đời sống gia đình đó, vào cái buổi tối con nít nó khóc, rồi vợ với chồng gây cãi nhau, chén đũa rồi nồi niêu vân vân, nó văng nó tùng lum hết. Tự nhiên mình nghe cái cảnh đó mình thấy nó điêu tàn, cái cảnh đó chúng tôi rất là sợ quý vị. Ở ngay cái chỗ chùa chúng tôi đang ở đó, cái buổi sáng đó, thì mình nhìn một cái bầu trời nó sáng, nó rất là trong, nó rất là đẹp. những cái cặp gia đình người ta nắm tay nhau, người ta đi bộ hoặc là người ta chạy bộ ở trong cái khuôn viên mà gần chùa chúng tôi. Rồi sau khi thể dục xong, rồi người ta trở vào nhà để người ta nấu nướng đồ ăn sáng gì đó. Rồi sau đó thì người ta đi làm, hai vợ chồng leo lên xe hơi cùng đi chung với nhau đi làm vân vân. Thì nhìn mình nhìn cái cuộc đời này nó giống như cái màu hồng. Thì lúc đó mình cũng có cái cảm thọ hỷ, hoặc là mình cảm thấy, mình nhìn cái cảnh đó mà mình cũng cảm thấy thọ hỷ thọ lạc. Nhưng mà chiều tối về đó, thì khi mà mình nhìn lại ở ngoài sau chùa, thì có những cặp gia đình người ta nghèo. Thành ra con cái, đứa thì đứng trước nhà, đứa thì đứng ở sau nhà. Rồi cha mẹ thì cãi nhau, nồi niêu thì nó đi theo đủ hướng. Thành ra mình nhìn thấy phải nói là chán chê quý vị, chán ngán cũng như là ngán chè nậu vậy. Thành ra đó, nhìn thấy cái cảnh đó thật sự ra nó ớn quý vị. Thành ra nhiều khi mà nói về hạnh phúc và đau khổ đó, thì quý vị thấy rằng thật sự ra ở trong cái cõi nhân loại của mình đó, hạnh phúc và đau khổ đó, là cái cặp này là nó đi chung. Cái cặp này nó đi chung với nhau, tay trong tay đó. Sáng mình thấy vậy nhưng mà chiều tối thì nó khác liền đó. Thành ra khi mà chúng ta có những cái sự mà nhìn cái cuộc đời, hoặc là chúng ta nhìn cái cảnh với cái xúc mà nó mạnh, thì nó làm cho cái cảm thọ của chúng ta rõ rệt. Rồi cái cảm thọ nó sanh lên á, mà mình biết được cái hình ảnh đó hoặc là cái âm thanh đó, cái cảm thọ đó là cũng do cái sở hữu tưởng, do cái sở hữu tưởng. Mấy cái này quý vị biết rằng là coi vậy chứ nó rất là quan trọng quý vị. Coi vậy chứ nó rất là quan trọng. Quý vị thấy rằng một người mà tu tập về thiền định, nhất là tu tập về đề mục tử thi, các ngài dạy rất là rõ. Khi mà mình đi đến cái nghĩa địa, cái vị đó trên đường, thí dụ như buổi chiều từ chùa đi đến cái nghĩa địa, thì mình phải để ý kỹ. Nơi đây nó có cái cây đứng ngay đó, đối diện cái cây là một cái hốc đá hay là một cái hòn đá. Rồi mình sẽ đi đến tới ngay chỗ đó là một cái ngã ba, vân vân. Thì cái này là mình để làm cái gì? Vì để mình có cái sự chăm chú. Mà chăm chú này là căng với cảnh mới chăm chú với nhau được. Thành ra đó, lúc đó cái tưởng của chúng ta nó ghi nhận rất là mạnh. Cái tưởng của mình ghi nhận rất là mạnh. Rồi khi mà mình lỡ mình quán cái tử thi đó xong, rồi mình nắm cái đề mục đó, mình để cái đề mục đó ở trong tâm, rồi mình quay trở về chùa. Thì quý vị thấy rằng mình quay, mình nhìn cái tử thi đó rồi, thì khi mà mình quay trở về chùa đó, thì quý vị đi, quý vị thấy một cái gốc cây đằng trước, là quý vị cứ tưởng là cái tử thi đó nó đứng đằng trước, nó chờ mình. Cái điều này mình dễ bị lắm quý vị. Thành ra các vị trưởng lão mới giải thích cho chúng ta biết là trên đường đi chúng ta phải để ý, cái cây nó đứng vậy ha, rồi ở bên đối diện là có một cái cây nhỏ hơn hay là một cái vách đá. Thành ra trên đường chúng ta trở về, nếu mà chúng ta gặp cái trường hợp đó, thì chúng ta mới đứng lại, chúng ta định tâm, cái này không phải. Hồi chiều mình đi tới đây, ở đó nó có một cái gốc cây, đối diện nó có một cái cây nhỏ hoặc cái cây lớn, hay là một cái chõm đá ngay đó, thì chúng ta có cái tưởng mạnh nó mới được. Đó, chứ không thôi là chúng ta nhìn mà cái tưởng mà chúng ta yếu, hoặc là chúng ta có cái sự phóng tâm, chiều chúng ta đi ra chúng ta ngó trời ngó đất, một lát chúng ta đến nghĩa địa chúng ta quán cái tử thi đó xong, cái mình đi về cái mình gặp cái cây đứng đó, mình thấy giống cái tử thi, cái bắt đầu là mình hoảng hốt, mình sẽ bỏ chạy, mình không có cái sự định tâm lại. Mình không có sự định tâm. Cái điều này quý vị biết rằng chúng tôi bị rồi, không phải là chúng tôi đi quán tử thi. Chúng tôi nhớ hồi đó có một lần chúng tôi ngủ ở nhà. Chúng tôi ngủ ở nhà đó, thì quý vị biết rằng là đầu hôm mình đi ngủ thì mình không có thấy ở trước mặt mình treo cái gì hết. Nhưng mà khi mà ngủ đến giữa nửa đêm quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi nhìn lên cái vách tường, chúng tôi thấy rằng có ai đứng ở trên cái vách tường, đứng ở trên cái vách tường đó, làm cho chúng tôi hoảng hốt. Chúng tôi cũng la mà giật mình đến nỗi mà nó đổ mồ hôi luôn quý vị. Nhưng mà khi mà nhìn lại đó, thì mới biết lúc mà bật đèn lên là quý vị biết cái gì không? là do thân phụ của chúng tôi là ba của chúng tôi á, là đi chở đồ về, thành ra ba của chúng tôi rất là kỹ, lấy cái móc áo, móc cái quần vô, rồi móc cái áo vô, rồi móc cái nón lên, rồi mới treo lên tường. Thì quý vị thấy rằng hồi tối mình đi ngủ thì mình đâu có thấy cái đó, nhưng mà nửa đêm mà cái ánh đèn nó mờ mờ như đó, mình mở mắt ra mình nhìn cái đó là quý vị biết rằng lúc đó là điếm hồn, phải nói rằng là sợ run luôn. Thì quý vị thấy rằng do cái xúc thọ tưởng tư của mình, những cái sở hữu này của mình nó quá yếu, lúc đó mình định lại không có được, mình định cái tinh thần mình lại không được. Thành ra đó, quý vị đừng có tưởng là mình học mấy cái điều này nó không ích lợi, nó ích lợi rất là nhiều. Khi mà quý vị mà tu tập, tu tập cũng vậy. Khi mà chúng ta đó, mà thí dụ như là quý vị thấy rằng một người khi mà hành thiền, mình niệm về ân đức Phật, thí dụ như chúng ta niệm Bút Thô, thì do cái tưởng của chúng ta, tưởng của chúng ta mạnh, thì chúng ta không có bị cái sự mà chi phối bởi cái điều này điều kia. Từ đó nó mới dẫn đến cái sự định tâm của mình. Hoặc là khi mà chúng ta xem xét một cái điều gì đó, quý vị thấy rằng có những cái chuyên viên mà hình sự, chuyên viên hình sự, tại sao mà mình điều tra không được mà người ta lại điều tra được? Khi mà người ta đến cái hiện trường đó, hiện trường đó thì người ta coi kỹ từng cái dấu vết, coi kỹ kỹ. Còn mình thì đi đến, giống như là cưỡi ngựa xem qua vậy đó, thành ra mình đâu có điều tra được. Nhưng mà những cái chuyên viên đó, người ta đi đến, người ta nhìn cái cảnh đó, người ta nhìn cái hình ảnh đó, người ta nhìn từng chi tiết, thì người ta mới phát hiện ra cái này, phát hiện ra cái kia. Đó, thành ra nếu mà nói theo ở trong diệu pháp đó, là quý vị thấy rằng là do có cái sự xúc, cái căn và cảnh đó, nó tiếp xúc một cách mạnh, thì nó mới sanh lên những cái cảm thọ, rồi tưởng nó cũng mạnh, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền các ý, nó đều mạnh hết. Thành ra chính vì vậy người ta mới điều tra ra được, người ta mới điều tra ra được quý vị đó. Đó, thành ra đó, đối với những cái sở hữu, những cái sở hữu này khi mà chúng ta học mà nó rất là hay đó. Nói về thí dụ như tầm tứ, tầm tứ cũng vậy. Khi mà chúng ta đó, chúng ta biết tầm tứ, tầm có nghĩa là hướng tâm đến, tứ có nghĩa là mình rà soát cảnh, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, thì chúng ta biết được những cái trạng thái, những cái đặc tính này rồi, thì chúng ta sẽ áp dụng vào ở trong cái sự tu tập. Cũng như chúng tôi kể cho quý vị nghe cái bữa mà chúng tôi đi ra ngoài Bình Định á, mà chúng tôi thuyết giảng ở ngoài đó. Quý vị biết rằng tối á, chiều á, là từ ở Biên Hòa 4 giờ chúng tôi mới lên xe. 4 giờ chiều á, là đi lên xe, xe buýt, xe giường nằm á. Rồi nằm ở trên xe đó tới 5 giờ sáng, là 13 tiếng đồng hồ mới đến được cái chùa ngoài Bình Định. Rồi khi mà đến chùa Bình Định, ở ngoài Bình Định, quý vị biết rằng chúng tôi mệt, nó đừ người rồi. Đại đức Trí Ngạn, là đại đức Phát Can á, mới kêu chúng tôi dậy là đi đến nhà Phật tử để mà an vị tượng Phật. Chúng tôi nói thôi hiện giờ không có an nổi rồi, bây giờ buồn ngủ quá rồi, cho tôi ngủ đi xíu nữa đi. Tôi ngủ tí xíu nữa tôi mới đi nổi. Thì khi đó chúng tôi cũng nằm được tí xíu. Rồi đại đức Pháp Trang với đại đức Tinh Tuệ mới kêu thôi trễ rồi, ráng dậy đi đi. Ráng dậy đi. Thì đi đến cái nhà đó, quý vị biết rằng đại đức Pháp Trang mới mời chúng tôi thuyết pháp. Quý vị biết một cái trạng thái mà đêm mà mình ngủ không được, rồi sáng mình nằm nghỉ cũng không được, thành ra lúc đó nó rất là buồn ngủ quý vị. Mà đại đức Pháp Trang mới nói rằng sư thỉnh sương lát sư thiết cho người ta hiểu an vị tượng Phật rồi nha. Thì lúc đó chúng tôi phải là hành thiền quý vị, chỉ còn một đường duy nhất, lúc đó ai làm gì làm, chúng tôi cố gắng, chúng tôi ngồi, chúng tôi hành thiền theo cái đề mục hơi thở mình tu tập. Thành ra đó, những người ta kê máy chụp hình vô, người ta chụp, người ta nói mình sao giống như mình, người ta nhìn cái sắc diện của mình á, khi mà chụp hình á, người ta nói rằng là sao mà nó hiền, nó như là có cái vẻ mà nó thoát trần quá, à, nó thoát được trần tục quá. Nhưng mà chỉ có một mình bản thân của chúng tôi biết là tại vì mình buồn ngủ quá. Mà bây giờ đột xuất là mình phải thuyết pháp. Quý vị thử giờ quý vị mà buồn ngủ mà ai kêu quý vị hát được không? Sao hát được quý vị? Đó, có những người mẹ mà người ta nuôi con nhỏ mà người ta buồn ngủ, người ta còn ngủ luôn nữa à, chứ đừng có nói chi mà hát. Thành ra cái trạng thái mà buồn ngủ rồi á, quý vị thấy rằng nhiều khi ăn quý vị không muốn ăn, hát quý vị cũng sao mà hát nổi, kêu dậy ăn quý vị chưa chắc gì quý vị dậy ăn nữa. Thành ra lúc đó nó chúng tôi là coi như là vô cái tình thế này rồi thì phải ngồi hành thiền thôi, chứ không có còn cái cách nào hết. Ngồi hành thiền để cho tâm nó định tĩnh lại, nó không còn bị buồn ngủ, và nhớ đến những cái ân đức Phật nào dễ hiểu để mà giảng cho người ta nghe. Thì do khi đó chúng tôi ngồi, chúng tôi hành thiền á, thì người ta mới chụp hình, người ta mới đưa lên mạng. Rồi sau khi đó đó, có nhiều người người ta hỏi chúng tôi là lúc này tu tập sao mà nhìn cái lúc mà mình ngồi thiền, ngồi nhìn chúng tôi ngồi thiền như vậy đó, thì thấy mặt rất là hiền, thấy có vẻ giống như là thoát tục. Chúng tôi nó không có thoát cái gì hết đó, buồn ngủ quá chịu không nổi, mà gần tới lúc thuyết pháp rồi phải ngồi ráng chú tâm, coi như là dẫn hết hết công lực luôn, coi như là dốc hết sức luôn á, để chi, để cho nó tỉnh lại, đặng mình nhớ cái điều mà cần nói, vì cần nói để mà mình nói cho người ta nghe, để cho người ta hiểu. Chứ cái lúc đó thì lâu lâu mới ra tới đó, mà mình nếu mà mình nói mà người ta không hiểu, hoặc là người ta không quan hỷ thì nó cũng uổng cái thời gian mình đi, vân vân. Đó, thì quý vị thấy rằng là nếu mà mình biết tu tập, khi nào mà quý vị bị buồn ngủ, khi mà mình chạy xe hoặc là mình đi làm hoặc là mình hành thiền, thì quý vị hãy nhớ hãy nhớ mình phát triển tâm và tứ. Có nghĩa là thí dụ như quý vị sẽ có cái câu gì đó, câu Phật ngôn, lúc nào chúng ta cũng phải bỏ một túi một cái câu, bỏ trong tâm của chúng ta một cái câu gì đó để mà chúng ta nhẩm đi nhẩm lại. Khi mà chúng ta nhẩm thầm ở trong tâm mà nó chưa hết buồn ngủ thì chúng ta đọc ra lời, chúng ta nói ra là bằng miệng, nói lớn lên, để chi, để cái tâm của mình nó hướng đến, nó hướng đến cái những cái câu đó đó, thì lúc đó chúng ta sẽ bớt đi cái sự buồn ngủ. Khi nào mà chúng ta làm dốc hết sức của mình để mà trị nó rồi mà không được đó, thì chúng ta mới đi ngủ, chứ không phải là một chút, mới có một chút thôi. Chúng ta không có phát triển tầm tứ được một chút thôi là chúng ta bỏ cuộc, thì cái điều đó nó sẽ rất là uổng. Vậy thì mình phải chăm chú, mình chăm chú. Thật sự ra đó thì chăm chú ghi nhận, nếu mà mình chăm chú mà ghi nhận mà không được thì mình phải ráng làm sao mà cái sự chăm chú của mình nó mạnh lên, nó mạnh lên quý vị. Nó mạnh lên thì nhờ cái sự mạnh đó thì nó mới trị được cái sự hôn trầm thị miên. Thật sự ra đó, cái hôn trầm thị miên á, cái sự buồn ngủ này nè, nó là một cái trở ngại của thiền định. Nó trở ngại rất là nhiều. Nó làm cho chúng ta ngủ là thấy gì chứng đắc được thiền. Buồn ngủ quá rồi, coi như là ngủ luôn rồi. Cũng như vì thấy chúng tôi cũng có nhiều cái trường hợp mà thí dụ như là phía đó, lên trên chánh điện gặp các vị sa di đó, khi mà hành thiền các vị vừa lại xuống các vị nằm luôn, chứ nằm với tư thế ngủ ngồi luôn. Thành ra cái chúng tôi cũng nói rằng là cái hôn trầm thị miên này nè, có nghĩa là cái sự buồn ngủ á, nó ngăn cản, nó không cho mình chứng đắc cái gì đâu đó. Vậy thì ngày hôm nay á, chúng tôi trình bày đến quý vị cái thực tính pháp dục tâm sở chanh đá chê tá xích cá. Đến đây cũng vừa đủ thời gian rồi, thành ra mình không có kịp để mà qua những cái thực tính pháp khác. Chúng tôi sẽ hẹn lại quý vị vào tuần sau, chủ nhật tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục. Còn bây giờ thì thời gian đã hết rồi, nên chúng tôi xin được biết lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị sẽ được tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên, trong 10 muôn kiều thế giới Sapa, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của vị, mong cho các ngài hưởng được cái phước này để an lạc lâu dài, và cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới cũng rồi quan hỷ thọ lãnh đồng nhiều nhau cả tại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xa thôi lần thầy, dạ, thay mặt để chúng cho rung con xin được thành kính chân đại đức pháp tín đức từ Bi Hoan Hỷ đã lên thuyết giảng cho bài pháp ngày hôm nay là 18 pháp và dục trong video pháp. Phát thân là xin được thay mặt đại chúng cho rung xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh từ Bi Hoan Hỷ chúc phúc cho rung sau phần thuyết giảng của đại đức pháp tín. Nam mô Phật Thầy, con xin được thành kính cung kính đại đức ạ. Phật-tu sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba buddha nu phave na sada sati phavantu te phavatu sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba dhamma nu phave na sada sati phavantu te phavatu sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba sangha nu phave na sada sati phavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tám bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.